Nhất Dạ Trạch truyền thuyết, chương 14 ngũ hành, tác giả, Kiếm Ma. Nguồn, Tang Thung Vin. Bóng người bước qua, bước lại dưới trăng thanh. Phản phất quanh đầm vắng lặng một cái gì đó thật huyễn hoặc, mơ hồ. Người cứ triền miên đi lại mà không thấy lối ra. Tưởng bản thân mình như đang tiến bước vào một địa cung bất tận định. Chẳng thứ gì có thể thấu rõ ngoài màn sương âm u mờ mịt của nơi này. Triệu Quang Phục mơ hồ cất bước chân. Men rượu tỏa ra qua những nhịp thở ngắt quãng. Đó chỉ là một chút rượu nóng để làm ấm người trong lúc suy tính việc quân. Chàng không hề say, chàng hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng ấy chỉ là chuyện khi trước. Còn lúc này đây, không hiểu sao mỗi khi đặt một bước chân tiến lên trong không gian lạ lùng trước mắt, chàng lại có cảm nhận về một thứ gì đó cực kỳ lạ lùng xuất hiện, lẫn khuất, quay cuồng trong ý niệm. Như có mà như không, như thực mà như ảo. Khiến bản thân thấy thật khó mà biết được, chính là mình đang mê hay đang thức, đang say hay đang tỉnh. Mỗi bước chân như mỗi bước kỳ lạ, hãm nhập vào cõi luân hồi. Hỏi phủ tràn khắp người mình là sương, hay là mây? Hỏi rằng ngoài trắng xóa viễn thực thu trọn vào tầm mắt, những sắc màu khác pha nên hình ảnh khác đã mất đi đâu rồi? Sao lại kỳ lạ đến vậy chứ? Không gian này, tại sao chỉ còn sương trắng vây bọc xung quanh? Ngay từ những bước đầu tiên đặt chân tiến vào quan đạo của Nhất Dạ Trạch, chỉ thấy mọi thứ như biến chuyển thực sự kỳ dị. Không còn lại chút nào yêu, căm, chiến, lạc của người lính Vạn Xuân. Cũng mất luôn cái cảm giác của một con người bình thường. Chỉ cảm thấy nơi đây như có một thứ gì đó cố gắng hút chặt mình vào. Kiệt quệ cả về tinh lẫn lực. Tự hỏi là điều chi đang xảy đến với mình đây. Chàng cũng chẳng thể biết được nữa. Bởi toàn thân cuối cùng đã không chịu nổi sự ảnh hưởng từ không gian xung quanh, sớm gục xuống thảm cỏ êm ái, chìm sâu vào một giấc triền miên, mỏi mệt, chủ soái, người hãy mau tỉnh lại đi. Một giọng nói du dương vang lên trong bóng đen vô tận, nhỏ nhẹ thế mà cũng quá đủ để đánh thức sự ngủ say của phần sâu kín nhất trong tâm thức Triệu Quang Phục. Chàng trong lúc mơ mơ hồ hồ, cảm thấy có một ai đó đang dịu dàng ôm nhu, vừa lay gọi vừa đỡ mình ngồi dậy. Cố gắng hết sức để mở mắt ra, mà lại cảm giác như mi mắt đương bị trói buộc bởi tạ sắc ngàn cân. Nhưng rồi vẫn tỉnh lại được. Một thứ u hương kỳ lạ thoang thoảng bên người, quyện với sắc, với thanh vị của nội cỏ xanh xanh, làm cho tâm hồn Triệu Quang Phục bỗng chốc sảng khoái vô biên, tức khắc như hồi phục hoàn toàn khí lực trong người. Y Liên lo lắng nói. Chủ soái, có chuyện gì vậy, tại sao người lại bị ngất ở đây? Triệu Quang Phục tưởng như đầu mình vẫn còn ong ong. Cố gắng nhớ lại mà kể mọi sự đã xảy ra, từ việc uống rượu nóng để có khí thế luận việc quân, đến việc bất ngờ bị cuốn hút ra đến nơi này, sau cùng là bất tỉnh nằm lại. Y Liên kinh dị nói. Người đã bị dẫn dụ tới đây trong một trạng thái vô thức ư. Chẳng lẽ là do yêu ma quỷ quái ở nơi U Linh này hiện thân, làm nên chuyện càng quấy. Triệu Quang Phục nhanh chóng hồi thần lại, đưa tay vỗ lên đầu mấy cái. Ta cũng chẳng thể rõ nổi, chỉ biết là nơi này đã cuốn hút ta đến đây. Một sự cuốn hút kỳ lạ, lạ đến vô cùng. Ta hoàn toàn có ý thức được rằng, đầm nước đang đưa ta đến, cố tình dùng sức hút của nó câu dẫn ta, mà trong tâm chỉ biết hành động theo đó, chẳng thể chối từ nổi. Y Liên cắn môi suy ngẫm. Thế thì lạ lùng thật, nơi này vốn vẫn thuộc địa phận Nhất Dạ Trạch, sao lại có chuyện tà quái như vậy diễn ra chứ? Nàng cúi đầu tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu, đến một lúc sau mới chợt cô lên một tiếng, vừa kịp nhớ ra chuyện cần phải nói. Mà quên chưa nhắc tới, cả đêm hôm qua hai vị tướng quân họ Trương đến tìm người mà không gặp, thực sự rất lo lắng. Họ đã đợi người ở doanh trướng đến lúc này được gần 5 canh giờ rồi. Triệu Quang Phục chậm rãi gật đầu. Ta sẽ quay lại đó ngay. Chàng đột nhiên thấy một điểm kỳ dị, liền quay qua Y Liên mà hỏi. Nàng sao lại tìm ra ngoài này? Y Liên vân vê cánh áo, nhỏ nhẹ nói. Liên Nhi cảm thấy lời của ngài nói không sai. Suốt bấy lâu nay đã làm quá nhiều chuyện khiến cho tinh thần của mình lâm vào trạng thái trì động quá mức, hiện tại chính là đang muốn tìm đến một chút không gian yên bình để có thể làm thư thái lòng mình. Triệu Quang Phục mới đầu đã tưởng mình nghe nhầm, hồi sau rất nhanh cô lên một tiếng mừng rỡ. Nói ra được câu này, chẳng phải là đã thay đổi được suy nghĩ rồi sao? Chàng thực sự vui mừng khi bản thân đã cải biến được cô gái. Quả đúng là không uổng công phí sức bận này. Cuối cùng thì nàng cũng đã thực sự trở lại bình thường rồi đấy. Triệu Quang Phục vui vẻ, đưa tay ra toan nắm lấy ngọc thủ nhỏ nhắn của Y Liên, định nói thêm vài lời nữa, nhưng nàng ta mới đó đã thẹn đỏ mặt, rút tay ra chạy đi mất. Chàng nhìn theo bóng dáng Hồng Nhan mất hút ngoài xa. Bỗng chốc cảm giác như mọi phong ba đều đã xua tan, tất cả mọi thứ đang bình ổn lại dần. Triệu Quan Phục thấy nãy giờ cũng đã tiêu tốn không ít thời gian, liền nhanh chóng đứng dậy vươn vai, rời bước quay lại tư doanh của mình. Hẳn là hai vị tướng đã phải đợi chàng khá lâu rồi. Chàng cũng rất nóng lòng không biết có thông tin gì mới hơn chăng. Tiết trời đã đi đến những ngày đầu xuân. Khí hậu tuy vẫn còn se lạnh, nhưng không khí lễ hội náo nhiệt đã bừng lên khắp doanh trại. Những ánh lửa hồng được thắp nên, những người lính Vạn Xuân bao phen chiến đấu đã được đặt vũ khí sang một bên để có dịp cùng nhau quay quần xung quanh ánh lửa. Triệu Quan Phục ngồi trong rèm trướng, cùng huynh đệ họ Trương đàm luận với nhau. Triệu Quan Phục nói, kế hoạch để cho chữ đồng tử xuất hiện trao tặng quốc ấn đã được tính đến đâu? Trương Hống nói, thời gian đã được ấn định chu toàn, có thể sẽ diễn ra trong vòng một tháng tới. Điều đang cần tính toán đến bây giờ chỉ là về người đóng giả. Liệu chữ lão có thể làm tốt vấn đề này không? Triệu Quan Phục cười, chưa thử thì làm sao có thể biết? Hơn nữa, ông ấy là sư phụ ta. Bất quá, ta chỉ cần có vài động thái, đảm bảo có được sự đồng thuận ngay. Hai người có thể đưa ta tới xem những gì đã chuẩn bị được không? Trương Hống, Trương Hát gật đầu tuân mệnh. Hai người đứng dậy đi trước, đưa Triệu Quan Phục tiến qua một mô đất trống khuất bóng phía sau. Nơi đó có để một bộ y phục khá cũ kỹ, trên có khắc đầy những họa tiết mang đậm những nét văn hóa từ thời Văn Lăng, cùng không ít những thứ lỉnh kỉnh khác đặt chung quanh. Nhìn qua một lượt, đều là những món hàng loại tốt. Triệu Quan Phục hỏi, đây là những thứ mà chữ lão sẽ dùng đến ư? Trương Hát nói, có thể tạm xem là như vậy. Nhưng sẽ không chỉ có từng ấy. Chúng tôi vẫn đang cố gắng kiếm về thêm nhiều thứ khác, để có thể khiến cho ông ta giống thật giống một người thời cổ, lại nói thêm chuyện đến giờ đã thu thập được khá nhiều diêm tiêu, lưu hoàng loại tốt, có khả năng bắt lửa cao để chuẩn bị cho sự xuất hiện của nhân vật chữ đồng tử thêm phần kỳ dị, thần bí. Triệu Quan Phục đấm hai tay vào nhau đánh chát một cái, chỉ mới mường tượng một chút đến cảnh thần nhân từ không trung đáp xuống, sấm chớp, mây mù, lửa đỏ cùng nhau vẽ nên một bức tranh cực kỳ hoành tráng, đã cảm thấy khí huyết trong người sục sôi. Chàng vừa gật gù tán thưởng, vừa cười lớn. Chuyện này thành công hay không đều nhờ cậy vào cả sự sắp xếp hai người đó. Huynh đệ họ Trương cúi đầu phục mệnh. Chuyện nhỏ này không phiền đến chủ soái phải lo toan. Hai huynh đệ chúng tôi xin đảm bảo sẽ không làm ngài phải thất vọng. Ta cũng tin vào điều đó. Trương Hống đột nhiên cất lời hỏi. Chủ soái, hôm qua người đã đi đâu, mà đến trọn một đêm hai huynh đệ chúng tôi cùng đợi trong doanh cũng không thể gặp. Triệu Quan Phục mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện đêm trước, sau khi uống xong một chung rượu nóng để tỉnh táo suy tính việc quân, đột ngột bị một thứ gì đó kỳ lạ cuốn hút mình ra ngoài đầm nước, đi lại một hồi. Mãi đến hôm sau được Y Liên phát hiện ra. Chàng kể lại tất cả những điều bản thân nhớ cho huynh đệ họ Trương hay. Trương Hống vừa nghe xong, đã cực kỳ kinh dị mà rằng. Có thực đó là một không gian chỉ mang một màu trắng. Triệu Quan Phục gật đầu. Chính thực là vậy. Có điểm gì không ổn sao? Trương Hống nói. Tôi đã từng nghe qua về một thứ trận pháp kỳ ảo, có thể tạo ra những hiệu quả tương tự giống như những gì ngài vừa mô tả lại. Triệu Quan Phục giật mình nhắc lại. Một loại trận pháp ư? Trương Hát vỗ hai tay vào nhau. Đó chính là ngũ hành trận pháp trong truyền thuyết chăng? Cả Triệu Quan Phục và Trương Hống kinh ngạc nhìn lại. Đó là thứ trận pháp gì? Ngũ hành trận pháp chính là một thứ trận pháp được xây dựng từ năm nhân tố chủ đạo tạo nên trời và đất, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người khởi tạo sử dụng năm đạo bùa, tượng trưng cho năm nhân tố, được đạo sĩ vẽ thành một ngôi sao năm cánh trên địa đồ. Khi đã phù chú xong, thì có thể tạo ra một trận pháp tuyệt đối kiên định, nội bất xâm, ngoại bất nhập. Ai đi vào sẽ bị hút cạn tinh lực, triệt diệt đến cùng thể chất tinh thần. Người yếu thì chết, người khỏe mạnh rồi cũng đến lúc bị cuốn vào đường mê, cạn kiệt tinh lực mà ngất đi. Nhẹ thì chỉ mất sức, nhưng nặng thì có thể bị hôn mê bất tỉnh. Không gian khởi tạo của ngũ hành trận pháp chính là không gian màu trắng. Triệu Quan Phục thầm toát mồ hôi, chẳng phải đó là những điều mà chàng đã kinh qua sao? Chàng nhăn trán suy nghĩ. Ngũ hành trận pháp. Ngũ hành trận pháp ư? Sao nó lại có thể xuất hiện ở Nhất Dạ Trạch? Phải chăng đây là thứ trận pháp mà các bậc tiền nhân đã từng sử dụng đến để ngăn chặn sự tiến công của quân thù? Trương Hát nói. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày trước, khi Chữ Đồng Tử mới khai thiên lập quốc tại đây, đã có không ít cường địch tấn công, kể cả quân đội của Hùng Vương, nhạc phụ ông ta. Không ít thư tịch cổ còn ghi lại, Chữ Đồng Tử vì chống lại giặc mà đã sắp đặt nên không biết bao nhiêu cạm bẫy tại nơi này. Một số đã bị dấu tích thời gian xóa mất, nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn còn giấu bên trong. Triệu Quang Phục trầm ngâm. Lẽ nào lại đúng là vậy? Nếu là thực, thì với một thứ trận pháp như thế, cả địch cả ta đều tiến thoái chẳng xong, coi như vùng giáp tranh nơi có ngũ hành trận không ai có thể tiến nhập à. Trương Hống nãy giờ yên lặng đột ngột cất lời. Nói như vậy cũng không hẳn đúng. Mọi trận pháp và đồ hình tại nơi này đều là do Chữ Đồng Tử tạo nên, ít nhất đều đã có những tính toán riêng có lợi cho quân mình, lẽ nào lại có chuyện khiến cho quân mình phải bất lực tại đây? Có lẽ chúng ta nên tận mắt đi đến đó để xem xét, sẽ có kiến giải phù hợp nhất cho mình. Triệu Quang Phục cũng thấy, hiện tại không có ý nào hay hơn, liền thuận theo hai vị tướng, quyết định dẫn một đội quân nhỏ khoảng 50 người tiến tới xem xét khu vực mà chàng đã vô tình tiến nhập vào đêm trước, để khám phá xem có bí mật nào ẩn giấu đằng sau nó. Ngày đã hết, màn đêm lại buông xuống, để cho mặt trời tìm về một chốn nghỉ ngơi. Giữa lúc mà mọi con người khác đều đang nghỉ ngơi, vẫn có một bóng đen lạ lùng xuất hiện trong bức tranh sáng tối. Bóng người nhẹ nhàng cất bước, lả lướt bay trong không gian, phiêu diêu như tiên tử bay giữa chốn trần ai. Cái lạnh giá của bóng đêm không thể so bì được với sự lạnh lẽo và trống vắng vô tận trong lòng người. Ta mãi miết truy cầu, ta mãi miết đeo đuổi một cái bóng. Nhưng ta vẫn không thể biết được, chính bản thân mình đang đi đâu về đâu. Cái bóng đó là ai? Đó là ta, hay là nàng? Con thuyền ấy, rồi cái láng che ấy sao mà thân quen đến lạ lùng? Nó đã hiện lên rõ nét hơn trong bức tranh phác thảo lại quá khứ, nhưng dường như vẫn còn vương chút bụi. Các bụi thời gian, hay là một cái gì khác đã khiến ta chẳng thể nhìn rõ mọi thứ. Cứ hư hư ảo ảo, giống như người đi trong sương. Ta bước đi, cảm nhận như mọi thứ đang sống động tại nơi đây. Những thứ đã mất từ trước đến giờ. Một cây cọc sắt, một không gian màu trắng. Lạ lùng thay chính nơi đây. Ý thức của ta như thông thêm một con đường mới, đi từ quá khứ dẫn tiến tới hiện tại. Ta đã từng có mặt ở đây. Ta nhìn thấy chính mình và những người khác, những người mà có thể ta sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa, những người đã từng cùng ta bước trên con đường này. Ta như được đọc lại chính tư tưởng của mình, để cảm nhận thấy mùi đất lạnh, thấy hương của cỏ hoa, thấy vị nám của khói đuốc, thấy màu đen của trời đêm huyền ảo, lại thấy những tiếng lọc cọc mỗi khi chiếc cọc gỗ được đóng xuống mặt đất nơi kia. Những bước chân tiếp tục tiến xa hơn. Đó là bước chân của người sống, hay của ký ức. Giữa một không gian trắng tràn ngập những xúc niệm, liệu còn mấy ai có thể phân biệt được đây? Ta không tiến bước. Ta muốn đứng lại, ta muốn cảm nhận được những tư vị còn lại đây. Bằng tất cả những giác quan mà ta có. Ta thấy mình đứng nơi trung tâm, đốc thúc binh sĩ xây dựng trận thế, di chuyển địa tạng. Ta thấy mình đứng trên núi cao, đắc thắng nhìn địch quân xa chân thảm bại. Ta thấy cả biển lửa rực cháy dưới chân mình. Ta thấy cả ngàn núi vạn sông quỳ sụp dưới chân mình. Ta thấy cả người đó, người đã luôn luôn chống lại ta, thua trận đau đớn và nhục nhã, phải lui quân về phương Nam. Ta thấy tất cả, và ta còn thấy cả nàng. Nàng đang nhìn chằm chằm vào ta. Một cái nhìn thực sự phức tạp, chứa đựng cả yêu thương, cả bất nhẫn. Nàng không bằng lòng với ta, đúng, vì ta đã phản lại phụ vương của nàng. Nhưng nàng cũng yêu ta, vô cùng yêu ta. Con tim chẳng thể xẻ nữa, hẳn là nàng đã rất phân vân, đã rất bối rối. Thử nhớ lại xem, nàng sẽ chọn ai trong hai? Ta không rõ. Có lẽ là chọn ta chăng? Ta chỉ có một cảm giác rất mơ hồ về chuyện đó. Mơ hồ như chính ý thức của ta lúc này. Mọi chuyện chẳng khác một cơn mê.